Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 196, thiên phú mới, thiên địa nhất đao, SSS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong một nơi, nhiệm vụ hoàn thành, Lục Thương chỉ tốn hơn 1 phút đồng hồ từ lúc tới đến khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ kích sát. Sau đó, triệu hồi tinh khuyết ra. Trong nháy mắt khi Lục Thương triệu hồi tinh khuyết, toàn bộ người chơi đều điên cuồng. Trời ạ, đế huyết long thú này, đây là tọa kỵ của nhân hoàng đại nhân. Còn bà nó, chẳng lẽ trước mặt chúng ta chính là nhân hoàng đại nhân, ba ba ba ba. Người chơi vừa rồi vẫn đang khinh bỉ, lúc này đang điên cuồng vả mặt mình. Ta đáng chết, ta có mắt như mù. Lục Thương cũng không để ý tới hắn. Mình ẩn thân phận, hắn không nhận ra cũng đúng thôi. Dù sao xác suất nhân hoàng trực tiếp xuất hiện trước mặt các người chơi vẫn rất nhỏ. 35 tinh cầu trong vũ trụ to lớn như vậy. Vô số thành trì thôn trang. Ai sẽ biết trước mặt mình chính là nhân hoàng. Lục Thương ngồi lên tinh khuyết. Kế tiếp, rất nhanh, liền đến một thành trì. Nhận nhiệm vụ như cũ. Sau đó lấy thiên cơ cung ra. Lục Thương nhận toàn bộ nhiệm vụ kích sát. Hơn nữa chỉ nhận kích sát boss chúa tể. Phần thưởng kinh nghiệm loại này nhiệm vụ là tối đa. Sau khi nhận chính là thời gian câu đao 3 ngày. Chờ làm mới boss chúa tể mới có thể nhận lần nữa. View view view view view. 200 triệu kinh nghiệm lần nữa tới tay. Lục Thương dùng mấy phút. Liền hoàn thành thu hoạch số lượng kinh nghiệm cả ngày của người chơi phổ thông. Để lại những người chơi trừng mắt choáng váng. Kế tiếp, ngày hôm nay hầu như thành ngày diệt vong của boss chúa tể trên hành tinh thứ nhất. Chúc mừng ngài tăng đến cấp 43. Sau một thời gian ngắn, rốt cục đẳng cấp của Lục Thương tăng lên cấp 43. Kinh nghiệm cần tăng cấp đã càng ngày càng nhiều. Đại lượng người chơi cũng đều lên tới cấp 40. Trên cơ bản chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ trong thế giới này liền lên được cấp 40. Từ cấp 40 lên tới 50 cấp mới là một cái hố sâu. Một năm rưỡi, các người chơi đại khái sẽ dao động ở cấp 45 đến cấp 47. Tuy nhiên đây là dưới tình huống bình thường, mà không phải tình huống nhân tộc có thêm nhiều tỷ lệ kinh nghiệm như vậy. Toàn bộ boss chúa tể trên hành tinh thứ nhất đều bị càn quét không còn. Lục Thương liền đặt trọng tâm lên hành tinh thứ hai. Sau một đoạn thời gian ngắn bay đi, tinh khuyết hạ xuống, sau đó lại là lặp lại kích sát đơn điệu. Một hồi càn quét, hành tinh thứ hai, hành tinh thứ ba, chúc mừng ngài tăng lên cấp 44, chúc mừng ngài tăng lên cấp 45, chúc mừng ngài nhận được thiên phú mới. Thiên địa nhất đao, SSS, thiên phú dành riêng cường hóa, bạt đao chảm, hiệu quả 1, cường hóa toàn bộ kỹ năng, bạt đao chảm, lên bản tiến hóa, hiệu quả 2, phạm vi chảm kích, bạt đao chảm, của ngươi thành xa vô hạn, hiệu quả 3, bạt đao chảm, của ngươi không có tốc độ đao khí, trực tiếp chém đến uy lực cuối cùng, hiệu quả 4. Tỷ lệ sát thương kỹ năng, bạt đao chảm, của ngươi là 100 lần. Hiệu quả 5, tốc độ động tác thu đao của ngươi sẽ được tăng 30 lần. Hiệu quả 6, thời gian câu đao toàn bộ kỹ năng, bạt đao chảm, của ngươi là 0.1 giây. Hiệu quả 7, bạt đao chảm, của ngươi tạo thành 100. Hiệu quả phá giáp đối với mục tiêu. Hiệu quả 8, mục tiêu bị bạt đao chảm của ngươi phân thành 2, không cách nào khép lại. Hiệu quả 9, bạt đao chảm của ngươi có thể chém vỡ ràng buộc thời gian và không gian. Tối đa cấp SSS, rốt cục lên tới cấp 45. Lục Thương trải qua hơn 1 giờ chạy nhiệm vụ, rốt cục lên tới cấp 45. Nếu người chơi còn lại biết được suy nghĩ của Lục Thương, phòng trừng muốn vả cho một cái tát. Lục Thương nhận được thiên phú cấp SSS đầu tiên chuyên cường hóa kỹ năng nào đó. Loại hình thiên phú này ngược lại cũng không phải không có. nhưng cấp SSS cực hiếm, lần đầu tiên nhìn thấy. Nói chung thiên phú chuyên cường hóa một kỹ năng, bắp cho kỹ năng đó tuyệt đối nhiều hơn rất nhiều so với thiên phú thông dụng cùng cấp còn lại. Nhưng nếu có biện pháp cấm kỹ năng đó, thiên phú này cũng không khác gì bị phế đi. Cấp SSS cũng không bằng cấp C, cực mạnh nhưng đồng thời nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng. Lục Thương cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ nhận được một thiên phú như vậy. Trảm kích xa vô hạn, thiên cơ đao. Hiệu quả chủ động của thiên cơ đao chính là bạt đao trảm, tuy nhiên Lục Thương lại chưa học qua kỹ năng loại bạt đao trảm. Lục Thương bảng kỹ năng ra, ở phân loại chiến sĩ học một điểm, bạt đao trảm, đây là kỹ năng trụ cột nhất, chi nhánh phía sau đều phân ra từ kỹ năng này. Sau đó Lục Thương học, huyết, bạt đao trảm, tốc, bạt đao trảm, lực, bạt đao trảm, ma, bạt đao trảm, lên tới cấp 45, Lục Thương thu hoạch tổng cộng hơn 130 điểm kỹ năng. Nhưng Lục Thương cũng một mực sử dụng điểm kỹ năng học kỹ năng sinh hoạt. Hơn nữa 30 điểm kỹ năng thiêu mệnh, cùng với kỹ năng loạn thất bát tao còn lại. Hiện tại Lục Thương cũng chỉ còn một vài điểm kỹ năng. Cảm giác không quá đủ, Lục Thương không dự định tiêu hết toàn bộ điểm kỹ năng. Có kỹ năng, dung hợp, tồn tại, nếu xuất hiện kỹ năng tương thích với một thiên phú, hoàn toàn có thể lập tức học kỹ năng, tiến hành, dung hợp. Lục Thương học toàn bộ kỹ năng có thể học của bạt đao trảm, một lần, sinh diệt, bạt đao trảm, LV5, mắc, rút ra một đao, tạo thành sát thương toàn thuộc tính, tứ duy thuộc tính X1000, đối với phạm vi bán kính. Tứ duy thuộc tính X1m, thời gian câu đao, 1200 giây. Tứ duy thuộc tính, 4 loại thuộc tính bao gồm lực lượng, mẫn tiệp, trí lực, thể chất. Giới thiệu của bạt đao trảm rất đơn giản, không giống như kỹ năng thiêu mệnh, chỉ có sát thương, phạm vi sát thương và thời gian câu đao, nhưng đằng sau đơn giản lại để lộ ra sát thương bá đạo. Đây là kỹ năng bắp tối đa trong toàn bộ kỹ năng của Lục Thương hiện tại. X1000 tứ duy thuộc tính. Lục Thương vỗ vỗ lưng Tinh Khuyết. Tinh Khuyết run một cái, hắn cảm giác được khí thế của chủ nhân mình lại ác liệt một phần, giống một thanh đao vô vật bất phá ra khỏi vỏ. Vô vật bất phá, không gì không phá, đi hệ hành tinh thứ 11. Vâng, Tinh Khuyết cảm nhận được chủ nhân mình trong mơ hồ có một chút hưng phấn tinh thần. Sau mỗi lần xuất hiện loại cảm giác này, có thể sẽ phát sinh chuyện quỷ dị. Hệ hành tinh thứ 11. Hệ hành tinh này chưa có chủng tộc mới xuất hiện. Người chơi nhân loại cũng đã khai thác đến tinh hệ này rồi. Lục Thương nhìn một bản đồ 3D, tìm được quỹ đạo hành tinh trong tinh đồ. Lúc này tất cả hành tinh đều một sườn của hành tinh. Nếu hiện tại rút đao, tất nhiên quỹ đạo sẽ không bị hành tinh ngăn cản. Tay Lục Thương cầm thiên cơ đao, ngồi trên lưng Tinh Khuyết suy nghĩ, một đao này nếu có thể chém xa vô hạn, không biết ta có thể chém xuống mấy tinh cầu. Tối chung sinh mệnh tuyệt sướng. Trong lúc nhất thời lông tóc Tinh Khuyết dựng đứng, hắn rất rõ ràng trạng thái này của Lục Thương là gì. Ông, trời đất yên tĩnh, đao Lục Thương ma sát cùng vỏ đao, chém ngang ra một đao, sinh diệt, bạt đao trảm, cách chương.